Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 40, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo cho mình trước rồi hẵng lo cho người khác. Hạ Ngôn lãnh đạm nói. Giọng lạnh lùng như băng trên núi vậy. Cố Tích Niên sững sờ nắm chiếc chăn mỏng trên người. Tuy thía độ vẫn lạnh như băng. Nhưng hình như, có tốt với cô hơn một chút thì phải. Là ảo giác chăng? Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường. Hạ Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối đều không nhìn cô một cái nào. Hai người đều im lặng. Sau khi xe đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi tổ chức tiệc. Cửa xe được người gác cửa mở ra. Tích Niên và Hạ Ngôn cùng xuống xe. Trước mắt là khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Cô gần như có thể thấy được hội trường buổi tiệc này xa xỉ cỡ nào. Trong sảnh lớn, các bà lớn, cô chủ hào môn ăn mặc sang trọng và những người đàn ông mặc Âu phục đi giày da bóng loáng đi lại khắp nơi. Thức ăn ngon, hoa tươi, người đẹp, những nhân vật nổi tiếng, các chủ tịch cấp cao tinh anh của giới thương mại. Toàn bộ hội tụ lại khiến buổi tiệc này có vẻ càng cao lớn. Tiếng nhạc đệm du dương, trầm bổng của hơn mấy chục tay đàn vi, ô, lông hòa cùng tiếng piano của người đàn ông nho nhã mặc áo đuôi én. Tất cả mọi thứ đều trường hiển thân phận cao quý của những người ở nơi này. Cố Tích Niên cũng đã từng đi theo bố tham gia rất nhiều bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng trong giới thương mại. Cô đã sớm quen thuộc với kiểu hình mấy bữa tiệc thế này rồi. Nhưng lần này cô cũng có thể nhìn ra được bữa tiệc này không hề đơn giản. Tuyệt đối không phải một bữa tiệc bình thường. Tổng giám đốc Hạ, cuối cùng anh cũng đến. Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi đó. Hai người vừa bước vào sảnh tiệc chưa được bao lâu đã thấy có một đám người cầm ly rượu vang đi tới. Hạ Ngôn nhanh chóng bị đám người vây lại. Bắt đầu anh một câu tôi một lời trò chuyện. Cố Tích Niên không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Hạ Ngôn. Cô biết mình đến tham gia bữa tiệc này chỉ với thân phận làm cảnh mà thôi. Dù sao cũng không có chuyện gì liên quan đến cô. Úi chà, cô gái này thật xinh đẹp. Cô là bé cưng mới của Tổng Giám Đốc Hạ đấy à, lúc này. Một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ quyến rũ đi về phía Cố Tích Niên. Xin chào. Cố Tích Niên lịch sự gật đầu. Cô bé xinh đẹp lễ phép thật đấy. Tổng Giám Đốc Hạ thật là tinh mắt nha. Đúng là đẹp không góc chết. Không biết cô dùng cách gì leo được lên giường của Tổng Giám Đốc Hạ Ngôn thế. Giọng điệu của người phụ nữ này đầy mùi ghen tị. Tích Niên lập tức ý thức được người đến không có ý tốt. Nhưng cô vẫn lễ phép mỉm cười đáp lời. Thưa cô, tôi còn có việc. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Cố Tích Niên nói xong thì định đi đến bên cạnh Hạ Ngôn ở phía trước. Ai ngờ cô vừa bước được một bước thì cổ tay đã bị bàn tay mang đầy nêu sắc nhọn của người phụ nữ kia tóm lại. Trương manh này nói chuyện với người khác còn chưa có ai dám không lĩnh tình như cô. Tích Niên dừng bước lại. Cô Trương, có gì dạy bảo sao? Trương Mạnh là cô chủ của một gia đình dòng dõi không tồi. Đã từng quyến rũ Hạ Ngôn nhưng thất bại. Vậy nên trong lòng cô ta vẫn luôn oán hận. Người phụ nữ trước mắt cô ta trừ xinh đẹp ra thì tính cái thá gì chứ? Loại người này mà xứng đứng bên cạnh Hạ Ngôn sao? Thật là khiến người ta căm hận. Tôi chỉ muốn tán gẫu với cô một chút mà thôi. Không biết cô đây dùng thủ đoạn gì để khiến Tổng Giám Đốc Hạ vui vẻ thế? Có phải kỹ năng giường chiếu rất tốt không? Trương Mạnh bày ra bộ dáng cao ngạo. Chế diễu đánh giá Cố Tích Niên. Cố Tích Niên khẽ cau mày. Cô Trương, xin cô tôn trọng một chút. Cách Trương,